đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, như muốn chết. Liền lưu lại, hai càng cầu đặt mua. Vu Chính Hải nắm chặt bích ngọc đao. Trong lòng bàn tay, đều là mồ hôi. Hoàng thời tiết nhất thời ở giữa mộng. Lập trường của hắn tự nhiên là phải cùng U Minh giáo đứng chung một chỗ. Nhưng là không nghĩ tới Lục Cửu Diệp lại nguyện ý cùng Ma Thiên Các là địch. Cái này, làm hắn lựa chọn như thế nào? Thời tiết huynh, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nếu là sợ hãi, hiện tại liền đi. Vu Chính Hải không yêu thích loại kia không quả quyết. Thật không minh bạch lập trường. Hoàng thời tiết thở dài nói. Thôi được, đã làm ra tuyển trạch, lại há có thể bỏ dở nửa chừng. Ta Bồng Lai Đảo, đương nhiên phải cùng U Minh giáo một đường. Tốt, có thời tiết huynh câu nói này là đủ. Vu Chính Hải trong tay bích ngọc đao lấp lóe kim quang. Tư Vô Nhai cau mày. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Hắn lần nữa nói. Gia sư Cơ Thiên Đạo, tựu tại trên đường tới. Cái này là hắn nhóm trước mắt có thể ứng đối Lục Cửu Diệp coi trọng nhất pháp mã. Đáng tiếc là, Lục Châu bất vi sở động. Thanh niên nhân, ngươi thủy chung vẫn là quá non. Thoại âm rơi xuống một giây lát ở giữa. Vu Chính Hải bàn tay mở ra. Trong lòng bàn tay bích ngọc đao đột nhiên quang mang đại thịnh. Đánh đòn phủ đầu, hướng phía Lục Châu bay đi. Tựu tại bích ngọc đao bay tới thời điểm, Lục Châu ngón trỏ cùng ngón giữa hiện ra màu lam nhạt quang hoa. Hai chỉ kẹp lấy, đao cương tiêu tán, bích ngọc đao, rơi vào Lục Châu trong lòng bàn tay. Yên tĩnh im ắng, Cửu Diệp, thật là mạnh ngoại hạng, cường làm cho người khác giận sôi. Tay không kẹp thiên giai, lông tóc không hư hại, phong khinh vân đạm, cái này một chiêu. Mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cửu Diệp nổi giận. Tất cả mọi người đến chôn cùng. Người nào có dũng khí động. Vu Chính Hải là danh phù kỳ thực bát Diệp đỉnh phong đại viên mãn. Cái này một chiêu coi như không phải trí cường chiêu số. Cũng không phải bình thường người có khả năng tay không đón đỡ. Hắn nuốt nước miếng. Người nào nếu dám động. Lão phu đồ hắn cả nhà. Nhất đạo sóng âm. Truyền khắp cả cái đại điện. Cái này lời nói là cho U Minh giáo mỗi cái đệ tử nghe đến. Đồng dạng, cũng là nói cho hoàng thời tiết. Ngoan thoại một ra, dương cung bạt kiếm không khí. Bỗng nhiên bị kiềm chế ở trong lòng. Cho dù có ngày lớn huyết tính, cũng bị cái này lời nói. Chăm chú ấn xuống, trừ Vu Chính Hải, những người khác, lăn ra ngoài. Lục Châu trầm giọng nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, không khí khẩn trương mà kiềm nén. Hoàng thời tiết chưa từng bị người như vậy áp bách qua. Cho dù hắn cũng là thân cư cao vị bát Diệp cường giả, cũng tại lúc này, không thể không cúi đầu. Đại điện bên trong tất cả mọi người thất thần. Gặp không có người có động tĩnh, như muốn chết. Vậy liền lưu lại. Vu Chính Hải hai mắt trừng lớn, mắt bên trong đã tràn ngập tơ máu. Hắn nhìn xem Lục Châu hai chỉ ở giữa bích ngọc đao. Lại không dám động. Hắn biết, chỉ cần khẽ động, cái kia U Minh giáo gặp, chính là tai họa ngập đầu. Vu Chính Hải nói, đều ra ngoài. Đám người mặt lộ vẻ khó xử. Giáo chủ, đại sư huynh, Vu Chính Hải nhìn đám người một mắt, gằn từng chữ, ta nhất giáo chi chủ. Trời sập, ta kháng, đều cút cho ta âm như kinh lôi. Truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Hắn đã minh bạch. Cái này Lục Cửu Diệp. Là đến đập phá quán. Đại sư huynh. Tư Vô Nhai vốn định nói thêm gì nữa. Lúc này. Vu Chính Hải huy động cánh tay. Cường đại cương khí. Đem hắn cuốn ra ngoài. Hoàng thời tiết bất đắc dĩ. Hướng phía Vu Chính Hải chắp tay xuống. Rời đi đại điện. Những người khác đành phải đi theo rời khỏi đại điện. Vô vị hy sinh không có ý nghĩa. Vu Chính Hải rất rõ ràng đạo lý này. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Hải Loa. Phát hiện nàng tuyệt không nhận sóng âm ảnh hưởng. Vừa đúng lúc này, Vu Chính Hải hư ảnh hoảng hốt. Thân hình hướng về phía trước lệch 45 độ. Vô số đạo trưởng ấn áp bách mà tới. Liền xem như Cửu Diệp. Ta cũng muốn chiến. Phanh phanh phanh phanh. Song trưởng vỗ vào quá trình bên trong. Khí thế bài sơn đảo hải bàn càn quét Lục Châu. Lục Châu đại thủ vừa nhấc, một trưởng vỗ ra. Lòng bàn tay bên trong một đường to lớn, sắc lệnh, chữ triện tự phù phối hợp lam sắc trưởng ấn. Rời khỏi tay, Vu Chính Hải bộc phát ra vô số đạo trưởng ấn. Trong khoảnh khắc tiêu tán, cả cá nhân bay ngược ra ngoài. Vu Chính Hải lập tức đầu trống rỗng. Chỉ cần một chiêu sao? Cái này, chính là cửu diệp lực lượng. Từng có lúc, hắn cho là mình cũng có thể bước vào cửu diệp cảnh giới. Hắn không cho rằng cửu diệp nhất định hội so bát diệp cường rất nhiều. Tại hắn niên thiếu thời điểm, hắn từng làm qua tam diệp giết ngũ diệp, thất diệp trở lên, hầu như không tồn tại vượt cấp chiến thắng. Nhất diệp tranh lệch, giống như Vân Nê, mặc dù hắn biết rõ bát diệp không có khả năng chiến thắng cửu diệp. Nhưng là một chiêu, hắn liền bị đánh bại. Quả thực trọng thương hắn lòng tin cùng lòng tự ái. Oanh! Đại điện hậu phương vách tường, bị Vu Chính Hải xô ra một cái lỗ thủng, đồng thời hướng ra phía ngoài trượt rất xa một khoảng cách. Mới ngừng lại, đại điện bên ngoài U Minh giáo giáo chúng, Hoàng Thời Tiết, Tư Vô Nhai, toàn bộ đứng chết trận tại chỗ. Bát Diệp đại viên mãn, không chịu nổi cửu diệp một chiêu. Lục Châu cất bước hướng về phía trước, một bước xuyên qua đại điện lỗ thủng, đi đến đại điện hậu phương. Ánh trăng thích thú, tinh đầy bầu trời đêm. Lên, Lục Châu nói ra, Vu Chính Hải cố nén đau đớn. Vỗ tay mà lên, phù phù, chỉ lên cao nửa thước. Liền lại rơi xuống trên mặt đất. Vu Chính Hải nội tâm nhất kinh. Tu vi đâu? Hắn liều mạng thử nghiệm điều động đan điền khí hải bên trong nguyên khí. Đi phát hiện, rỗng tuếch, liền giống như là bị một tòa lồng giam kẹp lại như vậy. Lục Châu tiếp tục tới gần, liền giống như là một tòa vô pháp dung chuyển núi cao nguy nga. Chậm rãi tới gần, Vu Chính Hải bị ép tới không thở nổi. Hô, Vu Chính Hải đột nhiên hai chân đạp đất, cả cá nhân giống như là tựa dã thú. Phóng tới Lục Châu, song quyền dã man huy động tới. Phanh phanh phanh, Lục Châu nhấc trưởng, từng cái đón đỡ, không có tu vi quyền đầu. Nhiều nhất liền giống như là thạch đầu. Lại thế nào có thể là Lục Châu đối thủ? Phanh phanh phanh, Vu Chính Hải điên cuồng công kích, đón đỡ chán, Lục Châu một trưởng đẩy ra. Oanh, Vu Chính Hải lại lần nữa bay ngược ra ngoài, thuận mặt đất hướng ra phía ngoài nhấp nhô. Hắn lại vẫn không có thụ thương. Lục Châu cảm thấy kinh ngạc, cái này chính là Vô Khải đặc tính. Liền chút thực lực ấy. Lục Châu quan sát Vu Chính Hải. Ngươi, Vu Chính Hải cắn răng, đơn trưởng chống đất, ra sức đứng dậy, hiện tại, lão phu liền vì sư phụ của ngươi, hảo hảo giáo huấn ngươi. Lại là một đường to lớn trưởng ấn đánh ra, tự tại cái kia trưởng ấn rời khỏi tay thời điểm, Lục Châu sau lưng phương, đề không lướt đến kim quang lóng lánh cánh, cái kia một đôi cánh, chừng mấy trượng chi trưởng, hàng ngàn hàng vạn đạo châm cương kích xạ mà tới. Lục Châu đơn trưởng lật lên, vị danh biến thành thuẫn, cương khí quay chung quanh hình tròn tròn thành một đạo quang thuẫn. Phanh phanh phanh, đem toàn bộ châm cương ngăn trở, Tư Vô Nhai lập tức từ bỏ công kích, đề không hướng phía trước lao đi, muốn mang hắn đi. Lục Châu lại lần nữa vỗ tay, lại là một chương cường hóa bản lồng giam trói buộc hình thành trói buộc bay ra ngoài. Chỉ bất quá cùng phược thân thần chú không giống là. Cái này là sắc lệnh hai chữ ký hiệu, dùng tốc độ như tia chớp, đánh trúng Tư Vô Nhai. Phốc, Tư Vô Nhai rơi xuống trên mặt đất, tu vi bị trói, Tư Vô Nhai lật người đến, không ngừng hướng lui về phía sau, một mực thối lui đến Vu Chính Hải bên người. Đại sư huynh, để ta chặn lại, ngươi đi, Vu Chính Hải thở dài nói. Hiền đệ, ngươi hồ đồ a, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Vậy không được, U Minh giáo không thể không có ngươi. Lục Châu nhìn xem hai người, lắc đầu, nói ra, chúng lão phu trưởng ấn, còn nghĩ trốn, hắn lại lần nữa tới gần. Tư Vô Nhai lúc này mới phát hiện, hai người thân bên trên đều mất đi nguyên khí, nhất thời trong lòng rung động mạnh. Đinh, bắt được nhiệt đồ Vu Chính Hải, thu hoạch được 1000 điểm công đức,